Vô địch kiếm vực, chương 1836, 1836. Hầu ca, có người muốn giết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất việc này chưa xong việc khác đã đến. Dương Diệp không có hoảng loạn, hắn bình tĩnh lại, nhưng sau quay đầu nhìn về phía bên phải. Lúc này, tại hắn bên phải ngoài trăm trượng, không biết bực nào thì xuất hiện một gã cầm trong tay người xuyên hắc sắc áo khoác ngoài nam tử. Nam tử thoạt nhìn khoảng chừng 30 tuổi. Làm Dương Diệp nhìn về phía tên nam tử này lúc, đột nhiên, trong tay nam tử nhiều hơn một trương thẻ màu đen, chuyển chớp mắt, tấm tạp phiến này trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang hướng Dương Diệp bắn nhanh mà đến, trong sát na chính là đi tới Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp vừa muốn xuất thủ, đột nhiên, cái kia tấm thẻ màu đen đột nhiên gọi là một bóng người hư ảo, bóng người cầm trong tay cự phủ, phi thẳng đến hắn mạnh mẽ phách mà xuống. Cái này vừa bổ, dường như muốn đem cái này thiên địa đều cho xa nhau. Dương Diệp trong lòng rùng mình, không dám khinh thường, bất quá hắn cũng không có phòng ngự, mà là tay phải cầm mộc kiếm móc nghiêng mà lên. Hai người vừa mới tiếp xúc, bóng người hư ảo kia tức thì tiêu tan thành mây khói. Thế nhưng, Dương Diệp cũng là trực tiếp bị chấn địa hướng sau liên tục trượt lui. Tại hắn lui trong quá trình, cái kia phi phong nam tử đột nhiên thân hình run lên. Hóa thành từng đạo tàn ảnh hướng hắn bắn nhanh đi. Cùng này đồng thời, từng cái tấm thẻ màu đen giống như đao phong một dạng hướng hắn bắn nhanh đi. Dương Diệp trong cơ thể huyền khí bắt đầu khởi động, kiếm ra, từng đạo kiếm khí từ hắn mộc kiếm bên trong bắn nhanh mà ra. Nhưng mà, hắn kinh hãi phát hiện, làm những tạp phiến kia muốn tiếp xúc được hắn kiếm khí một khắc kia. Những tạp phiến kia đột nhiên ngừng lại, nhưng sau quẹo gấp, trực tiếp vòng qua hắn kiếm khí, ngay sau đó. Mười mấy trượng tấm thẻ màu đen trong nháy mắt đưa hắn bao phủ lại. Thình thịch, một đạo tiếng nổ vang ở trong sân ầm ầm vang vọng. Một hơi thở về sau, Dương Diệp xuất hiện ở mấy ngàn trượng có hơn, tại hắn thân lên, có sấp xỉ chừng 30 đạo huyết ngân. Mà những thứ kia tấm thẻ màu đen đã toàn bộ bay trở về đến cái kia phi phong nam tử bốn phía, lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn. Dương Diệp nhìn một chút trên người mình những thứ kia vết máu. Nhưng sau ngẩng đầu nhìn về phía cái kia phi phong nam tử, trong mắt ngưng trọng không gì sánh được. Vừa rồi một khắc kia, như không phải hắn nhục thân quá cường hãn, hắn khả năng đã bị phân thây MZCAT. Những tạp phiến kia, công kích toàn bộ là chỗ yếu hại của hắn. Cái này lúc, cái kia phi phong nam tử đột nhiên nói. Người cái này nhục thân, thật mạnh, vừa nói, hắn liền muốn ra tay, nhưng mà cái này lúc. Một khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện ở bốn phía, chuyển chớp mắt, cái kia Tiêu Hàn Y cầm trong tay trường thương xuất hiện ở hai người không xa chỗ. Nhìn thấy Tiêu Hàn Y, cái kia nguyên bản đang muốn xuất thủ phi phong nam tử tức thì ngừng lại. Tiêu Hàn Y nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhưng sau vừa nhìn về phía cái kia phi phong nam tử. Huyễn ảnh thủ, cổ huyễn, tên gọi là cổ huyễn phi phong nam tử đạm thanh nói. Không nghĩ tới. Người Tiêu Hàn Y đối với cái này Dương Diệp kiếm cũng cảm thấy hứng thú. Kia này, Tiêu Hàn Y đạo, cổ huyễn không có ở nói, trong lúc nhất thời, giữa sân yên tĩnh lại, người nào cũng không hề động thủ. Một bên, Dương Diệp nhìn hai người liếc mắt, hắn không có trốn, hiện tại hắn nếu như trốn, không cần phải nói, hai người kia nhất định sẽ liên thủ đối phó hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần hắn không động thủ. Hai người kia liền lại không dám động thủ, ai cũng không muốn vì kẻ khác làm đồ cưới. Bất quá, hắn cũng biết, không thể ở nơi này hao tổn nữa, bởi vì chờ một hồi người tới khẳng định càng ngày càng nhiều, khi đó, hắn chính là muốn đi cũng không đi được. Niệm tới đây, Dương Diệp không ở do dự, hắn nhìn hai người liếc mắt, chuyển chớp mắt, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Đại Na Di thuật, một chiêu này, hắn lần đầu tiên dùng để chạy trối chết. Đang thi triển ra đại na di thuật về sau, hắn trong nháy mắt chính là đã xuất hiện ở trăm ngàn dặm bên ngoài, thế nhưng, trong cơ thể hắn huyền khí trong nháy mắt bị tiêu hao 1/3, thêm trên. Lên, lúc trước hắn tiêu hao, hiện ở trong cơ thể hắn huyền khí đã còn dư lại không có mấy. Còn tốt, hắn có tiểu bạch chế tạo độ tinh khiết cao từ tinh thạch. Hắn vội vã lấy ra từ tinh thạch nuốt xuống, nhưng sau thân hình run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Mà đã ở Dương Diệp tiêu thất không đến hai hơi, cái kia Tiêu Hàn Y cùng cái kia cổ huyễn liền là xuất hiện ở lúc trước hắn sở đứng vị trí, chuyển chớp mắt, hai người lần nữa đồng thời tiêu thất ngay tại chỗ. mà ở hai người ly khai không lâu sau về sau, hơn 10 đạo khí tức cường đại ở trong sân chợt lóe lên. Đuổi chặt không tha, mênh mông tinh không bên trong, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh, bên ngoài tốc độ bây giờ, đã là cực hạn của hắn. Có thể nói, hắn hiện tại theo một gã phổ thông chân cảnh cường giả trước mặt chợt lóe lên, đối phương khả năng đều không phát hiện được hắn, chỉ biết cảm thấy là một hồi phong, nhưng mà, dù cho tốc độ nhanh đến loại trình độ này, thế nhưng, hắn vẫn như cũ không bỏ rơi được phía sau hai người kia khí tức gắt gao khóa hắn, làm cho hắn căn bản không pháp ẩn núp. Tiểu tử, ngươi tiếp tục như vậy không được a? Ở nơi này lúc, Hậu Khanh đột nhiên nói. Dương Diệp nói, tiền bối có cái gì tốt biện pháp? Hậu Khanh nói, không có biện pháp, nhìn thấy bây giờ ngươi, ta nghĩ tới rồi ta lúc ban đầu. Trước đây ta bị nhân quân truy sát, với ngươi hiện tại cái này không sai biệt lắm, không đúng, ta ngay lúc đó tình cảnh so với ngươi bây giờ có thể không xong hơn nhiều. Dương Diệp nói, tiền bối, ngươi khi đó là bị một người truy sát, mà bây giờ, ta là bị thật nhiều cái người truy sát a. Hậu Khanh nói. Những người này có thể cùng nhân quân so sánh sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu tử, ta cảm thấy, lấy sau nhân tộc rất có thể chứa không nổi ngươi a. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu, Hậu Khanh nói, cái này nhân quân, làm người chính thẳng, phi thường chán ghét ác nhân, mà tiểu tử ngươi, lại là ác trung chi ác, thêm trên. Lên, kiếm kia lại rơi vào tay của ngươi, quan trọng nhất là, các ngươi nhân tộc chuôi này thánh kiếm ở trong tay ngươi, lại có chút chậm rãi biến tính từ. Như cho hắn biết, hắn nhất định sẽ làm thịt ngươi đấy. Dương Diệp, Hậu Khanh lại nói. Chẳng qua không có quan hệ, nhân tộc như chứa không nổi ngươi, tới ta vu tộc vương hoan hỉ nhất vui mừng ngươi loại tính cách này người, hắn nhất định sẽ phi thường hoan nghênh ngươi. Ngươi đừng nghe hắn lừa dối, cái này lúc, Dương Diệp trong đầu đột nhiên vang lên lục đinh thần hỏa thanh âm. Ngươi là chủ nhân truyền nhân, cái kia nhân quân coi như đối với ngươi không thích, hắn cũng không dám ra tay với ngươi. Truyền nhân, truyền cái cây búa, cái kia Hậu Khanh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại đại thế giới, ai biết hắn là người chủ nhân đệ tử? Có người biết không, căn bản không có ai biết, coi như đã biết, cái kia nhân quân không dám giết hắn, thế nhưng, những người khác đâu? Người chủ nhân những thứ kia sư huynh sư đệ đâu, bọn họ lẽ nào không dám sao? Lục Đinh Thần Hỏa nói, Hậu Khanh, đừng cho là ta không biết dụng tâm của ngươi, ngươi muốn cho tiểu tử này tiến nhập ngươi vu tộc, nhưng sau như vậy? Tháp này sẽ trở thành ngươi vu tộc chí bảo, cái kia lúc, ngươi vu tộc ở đối kháng nhân tộc lúc, sẽ nhiều đại con bài chưa lật. Thế nhưng, ngươi có từng nghĩ tới, hắn như gia nhập vào ngươi vu tộc, chủ nhân còn có thể làm cho tháp này đi theo hắn sao? Hậu Khanh hừ lạnh một tiếng, vậy cũng không nên tháp này, tiểu tử này chỉ cần nguyện ý gia nhập vào vu tộc, ta vu vương nhất định toàn lực bồi dưỡng hắn. Tiểu tử, không có tháp này. Ngươi cũng không phải là sống không được. Tin tưởng ta, chỉ cần ngươi gia nhập vào ta vu tộc, ngươi tiền đồ sáng lạng. Lục Đinh Thần Hỏa đang muốn nói, cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên nói. Hai vị đại thần, các ngươi có thể hay không đừng thảo luận cái gì nhân tộc vu tộc rồi hả? Có thể hay không trước thảo luận một cái, ta bây giờ nên làm gì? Trong lúc nhất thời, Hồng Mông Tháp bên trong yên tĩnh lại. Dương Diệp khuôn mặt co quắp một trận, giờ khắc này. Hắn muốn mắng người. Ở nơi này lúc, Dương Diệp khuôn mặt sắc đột nhiên biến đổi, bởi vì ở trước mặt hắn không gian đột nhiên run rẩy động, ngay sau đó, một thanh trường thương màu đen từ hắn trước mặt không gian chỗ vọt ra, ẩn chứa trong đó khí tức bén nhọn trực tiếp đưa hắn tốc độ bước cho chậm lại. Không thể ngừng, Dương Diệp cổ tay chuyển một cái, trong tay mộc kiếm mang theo từng đạo kiếm quang bắn nhanh mà ra, từng đạo kiếm quang toàn bộ đánh vào cái kia thương đỉnh nhọn bưng bên phải nửa tấc vị trí. Bởi vì trường thương không người khống chế, nguyên nhân đây, hắn kiếm khí trực tiếp đem thanh trường thương kia đánh bay ngược mà quay về. Nhưng mà cái này lúc, hai cổ khí tức cường đại đột nhiên bao phủ ở hắn. Đã đuổi theo tới, Dương Diệp chân phải nhẹ nhàng xoay tròn, cả người trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã tại trăm ngàn dặm có hơn. Đại Na Di Thuật, thời khắc mấu chốt, Dương Diệp lần nữa thi triển ra Đại Na Di Thuật. Nhưng mà lần này, hắn khuôn mặt sắc trực tiếp trắng bệch. Cùng này đồng thời, trong cơ thể hắn còn dư lại huyền khí cũng còn dư lại không có mấy. chí ít ở hai canh giờ bên trong, hắn không pháp đang thi triển đại na di thuật. Mà bây giờ, hắn chỉ là ngắn kéo ra cùng cái kia Tiêu Hàn Y cùng với Cổ Huyễn khoảng cách. Không dùng được nửa khắc đồng hồ, hai người kia sẽ lần nữa truy trên. Lên, hắn, ngự kiếm chạy gấp bên trong, Dương Diệp khuôn mặt sắc trầm thấp. Một lát sau, hắn nói, tiền bối, giúp ta bà, đem, một kiếm giải phong đi. Tình huống bình thường xuống, hắn căn bản không pháp lấy một chọi hai, chỉ có giải phong một kiếm, hắn có thể còn có sức liều mạng. Người tốt nhất đừng như vậy, Hậu Khanh nói, kiếm này một ngày giải phong, cái kia nhân quân ngay lập tức sẽ có thể cảm nhận được nó vị trí, cái kia lúc, cái kia nhân quân phái người xuống nhất định sẽ lập tức tìm được ngươi, mà ngươi coi như giải quyết rồi đối phương, nhân quân khẳng định còn có thể phái càng người cường đại xuống, thậm chí tự thân xuống đều có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này kiếm một ngày giải phong, phiền toái của ngươi sẽ thành hiện tại lớn hơn nhiều rất nhiều lần. Dương Diệp trầm giọng nói, tiền bối, đừng nói lấy về sau, hiện tại không giải phong kiếm, ta hiện tại cũng không chịu nổi. Hậu Khanh trầm mặc, ở nơi này lúc, Dương Diệp rơi vào một viên tĩnh mịch tinh cầu lên, nhưng sau hắn lấy ra mộc kiếm, nói. Giải phong đi, thật muốn, Hậu Khanh đạo, muốn, Dương Diệp đạo, Hậu Khanh thấp giọng thở dài, truyền chớp mắt, Dương Diệp trong tay mộc kiếm bắt đầu rung động kịch liệt lên, một cường đại kiếm ý tự trong đó tịch quyền mà ra, chung quanh hắn mấy vạn dặm bên trong đại sơn trực tiếp bị cỗ kiếm ý này phá hủy lau sạch. Ở nơi này thì từng cái, một hỏa diễm đột nhiên tự Dương Diệp bên phải bên ngoài mấy vạn dặm phóng lên cao, chuyển chớp mắt, một căn kim sắc cây gậy tự phía chân trời hướng Dương Diệp điện xạ mà tới. Nhìn thấy căn này kim sắc cây gậy, Dương Diệp khuôn mặt sắc tức thì biến đổi, trong tay còn chưa giải phong đích thực mộc kiếm chợt hướng phía trước chính là vừa bổ. Thình thịch, theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, Dương Diệp trực tiếp bị cái này nhất bổng cho bổ tới vạn trượng có hơn. Cùng này đồng thời, hắn toàn thân trong nháy mắt rạn nứt ra. Mà đã ở cái này lúc, trước mặt hắn một đạo kim quang hiện lên, ngay sau đó, một cái cầm trong tay kim sắc trường bổng hầu tử xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn thấy con khỉ này, Dương Diệp nheo mắt, nguyên lai là người này. Cái kia hầu tử gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp, hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp trong tay mộc kiếm, nhưng sau liền muốn ra tay, mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên nói. Hầu ca, có thật nhiều người muốn giết ngươi, ngươi đi mau. Thanh âm hắn vừa dứt xuống, hai cổ cực kỳ khí tức cường đại chính là tự phía chân trời hướng Dương Diệp cùng cái kia hầu tử bao phủ xuống. Dương Diệp, cách chương.